Từ Dạ Tình Chiên, chương 23, góc truyện audio.com, cô ta đi rồi nha. Lục Tử Hiên cười nhìn Tô Dạ kéo hắn chân, bắt đầu mãnh lực tiến lên. Vừa rồi quả thật làm cho hắn đủ khó chịu, còn tưởng rằng người nọ có thể hay không bỏ đi, nếu không hắn liền thật sự sẽ nghẹn làm được cuối cùng. Tô Dạ cứ như vậy tại trường học phía sau rừng cây nhỏ bị Lục Tử Hiên đè nặng làm một lần. Khả năng cũng là sợ lại có người lại đây, Lục Tử Hiên cũng không làm lần thứ hai. Tô Dạ trở lại ký túc xá cảm thấy đặc biệt mệt, ngay cả thân thể đều lười đi rửa sạch sẽ, trực tiếp nằm ở ngủ trên giường. Tỉnh lại mới nhớ tới sách tiếng Anh vẫn để ở rừng cây nhỏ, không có biện pháp chỉ có thể đứng lên quay lại rừng cây nhỏ tìm, nhưng là lại phát hiện không thấy, chung quanh nhìn nhìn, vẫn là không có. Tô Dạ có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, sách không thấy, xem ra chính mình chỉ có thể đi đồ thư quán nhìn xem có thể hay không mua, hắn đau lòng là bên trong chú thích A, vẫn thói quen ghi chú tại sách, sớm biết rằng lúc trước liền lấy sách sao ra một bản. Tô Dạ có chút mất mát trở về ký túc xá, buổi chiều còn có tiết học cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Tan học lại đi đồ thư quán đi, Tô Dạ có người tìm, ngay khi vừa mở cửa, rất xa nghe thấy có nam sinh kêu chính mình, Tô Dạ ngẩng đầu lên, không rõ nhìn hắn. Người nọ chỉ bên ngoài, Tô Dạ kỳ quái, có ai sẽ tìm chính mình, này trường học chính mình nhận thức cũng rất ít. Theo cửa sau đi ra ngoài, Tô Dạ nhìn đến một nữ sinh đứng thoải mái ở ngoài cửa. Một mái tóc đen mượt, một cái váy ngắn, đến đầu gối bạch sắc dày, giày màu trắng, áo khoác màu phấn. Mới đầu còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, nàng sao vậy sẽ tìm đến chính mình. Nguyên lai thật là ngươi a. Phương Oánh nhìn Tô Dạ, tay nàng cầm đúng là quyển sách của hắn. Ngươi là tìm ta, ân, ta buổi sáng đi đọc sách nhìn đến này quyển sách đặt ở trên cỏ. Mặt trên viết xét học viện Tô Dạ, là ngươi sao, Tô Dạ gật gật đầu, không khỏi có chút kinh ngạc, buổi sáng tại rừng cây là nàng. Kia nàng nên sẽ không phát hiện cái gì đi, sẽ không phát hiện chính mình thì hiện tại sẽ không cùng nàng hài cùng nói chuyện. Tô Dạ an ủi chính mình. Lúc trước xem qua danh sách những người nổi tiếng thấy có người tên là Tô Dạ, không biết có phải hay không là ngươi, hỏi thì biết ngươi buổi chiều có tiết học a, nghĩ trả lại cho ngươi, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Cảm ơn, ngươi biết ta sao? Phương Oánh nhìn Tô Dạ, không biết vì cái gì có điểm chờ mong. Biết, hội học sinh bí thư bộ bộ trưởng Phương Oánh, còn có chủ tịch Lục Tử Hiên bạn gái, này danh hiệu, hẳn là toàn trường đều biết đi. Chỉ là Tô Dạ cũng không nói gì tiếp, lựa chọn công thức hóa trả lời. Phương Oánh cười cười, hóa ra ngươi còn nhớ rõ ta à, chúng ta còn gặp qua hai lần đâu. Đúng vậy, đâu chỉ hai lần, mỗi lần nhìn đến ca ca, đều có nàng tại bên cạnh. Đương nhiên gần nhất có hai lần là ngoại trừ, à không, ngay cả lần trước tại trong rừng cây nàng đều ở. Mặc dù Tô Dạ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đối với Phương Oánh trả lại sách cho hắn, Tô Dạ rất là cảm kích tiếp nhận sách nói thật nhiều câu cảm ơn biến thành Phương Oánh cũng xấu hổ. Không cần như vậy khách khí. Ngươi vẫn là ta sư đệ đâu, hơn nữa chúng ta lại là cùng ngành, đương nhiên cần chiếu cố nhiều hơn. Vẫn là cảm ơn ngươi, nhìn trước mắt khả ái tiểu sư đệ, Phương Oánh đã nhiều ngày không tốt lắm tâm tình ngoài ý muốn trở thành hư không, bật cười. Tô Dạ nhìn Phương, góc truyện audio.com, Oánh trên mặt hai cái núm đồng tiền, đột nhiên phát hiện nàng không hề chán ghét, trước đây sở dĩ nhìn đến nàng sẽ không thoải mái, là vì nàng là ca ca bạn gái, chính mình là ghen tị đi. Nhưng mà nàng là một khả ái nữ sinh, cũng khó trách ca ca sẽ thích nàng. Chính mình lại ghen tị, Tô Dạ trong lòng vẫn là có chút chua xót. Tuy thế nhưng ngay lập tức Tô Dạ nghĩ đến chính mình buổi sáng tại trong rừng cây, ca ca rõ ràng phát hiện có người đến kia hắn biết là Phương Oánh sao? Hay không biết, nhưng là chính mình bạn gái, sao vậy khả năng không biết? Vẫn là kỳ thật ca ca là biết đến, chỉ là tưởng tại bạn gái mình trước mặt nhục nhã hắn. Nói cho hắn kỳ thật hắn chỉ là thay thế phẩm, bạn gái hắn còn tại bên ngoài học tiếng Anh đâu, chính mình một nam sinh lại không biết nói xấu hổ tại nam nhân dưới thân giao hoan, còn tại cái loại này địa phương. Tô Dạ liều mạng nói cho chính mình không cần suy nghĩ, khả đầu óc vẫn là không tự giác đưa ra càng ngày càng nhiều suy đoán. Tiểu Dạ, ta có thể gọi ngươi Tiểu Dạ sao? Phương Oánh nghiễm nhiên một bộ dạng đại tỷ tỷ hàng xóm nhìn Tô Dạ. À, được thôi, Tô Dạ nhìn Phương Oánh gật gật đầu, trong lòng còn tại đoán đủ thứ. Lúc này chuông báo giờ lên lớp cũng vang lên, ta muốn lên lớp, Tiểu Dạ, bye, bye, Tô Dạ cầm sách xoay người vào phòng học liền nghênh đón ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Trầm Nhạc. Tiểu Dạ kia không phải bí thư bộ bộ trưởng sao? Đúng vậy, có việc, không phải, Trầm Nhạc đột nhiên sát lại đây thần bí nói, người biết rõ nàng là cái kia chủ tịch bạn gái đi. Biết à, Trầm Nhạc ra vẻ mặt kinh ngạc trạng, nguyên lai ngươi thật sự tính toán cướp bạn gái người ta à? Tiểu Dạ, ngươi thật trâu à? chỗ này ta chém. Tô Dạ vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn, nàng chỉ là buổi sáng nhặt được sách của ta, hiện tại đến trả lại cho ta. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ, còn có ta không có ghi hận Lục Tử Hiên, sau này không chuẩn tái gọi hắn Lạn chủ tịch, Lạn là thối nát đó, bằng không ta liền trở mặt. Tô Dạ chính mình cũng không nại, ca ca đều đã muốn như vậy đối chính mình, vẫn là không quên duy hộ ca ca. Cách chương.